Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, đại bài đại ngôn. Tuy sớm đã là đại minh tinh, thế nhưng là tại Thiệu Mạn Lệ trước mặt, Mạc Lam chỉ có thể làm cái nhu thuận nghe lời nữ nhi. Nghe nhà mình mẹ ngữ khí thành khẩn địa nói liên miên lải nhải. Không thể làm gì. Ngồi ở một mặt khác, Mạc Hiểu Thần len lén hướng Mạc Lam làm mặt quỷ, vẻ mặt vui sướng trên nỗi đau của người khác biểu tình. Mạc Lam hung hăng địa chừng hắn nhất nhãn, về sau vẫn có muốn hay không tiền tiêu vặt. Mạc Hiểu Thần dây hiểu, lập tức bay ra một cái nịnh nọt nụ cười, song quyền tăng thêm tốc độ đập Thiệu Mạn Lệ bờ vai. Kỳ thật đối với tỷ đệ hai người mà nói, Thiệu Mạn Lệ lải nhải quả thực là lúc nhỏ bóng mờ. Thế nhưng không có cách nào a, trong nhà chúa tể chính là vị này mẫu thượng đại nhân. Cho dù Mạc Lam đơn độc chuyển đi ra ngoài ở, Mạc Hiểu Thần lên đại học, như trước bị bao phủ tại bóng mờ phía dưới. May mắn, hai người bị Thiệu Mạn Lệ quán não ma âm bồi dưỡng được kinh nghiệm, cũng có ứng đối thủ đoạn. Đừng gõ, chấm ngoặc kép. Thiệu Mạn Lệ chừng nhà mình nhi tử nhất nhãn, ta xương cốt đều nhanh bị ngươi gõ đoạn. Mạc Hiểu Thần trong chớp mắt lộ ra một cái vẻ mặt vô tội, dường như chịu bao nhiêu oan uổng giống như, để cho Thiệu Mạn Lệ đều có điểm không đành lòng lại trách cứ hắn. Hảo hảo, biết ngươi có hiếu tâm, tháng sau thêm cho ngươi điểm tiền xài vặt. Cảm ơn mẹ. Mạc Hiểu Thần vui mừng khôn xiết, ôm lấy Thiệu Mạn Lệ cánh tay. Ngài thật tốt, chấm ngoặc kép, 20 tuổi đại nam hài, vẫn như tiểu hài tử đồng dạng mại manh mời sủng, để cho Mạc Lam toàn thân đều bốc lên lên nổi da gà. Chính mình một đệ đệ quả thực là hí tinh, lúc trước nên để cho hắn đi niệm Bắc Ảnh hoặc là bên trong hí. Đọc máy vi tính thật sự là trà đạp hắn thiên phú. Thế nhưng Thiệu Mạn Lệ liền ăn này một bộ, cười ha hả nói, hãy chấm dứt việc đó, chấm ngoặc kép, mà bị Mạc Hiểu Thần như vậy quấy dày một cái, nàng cũng không lại tiếp tục tra tấn Mạc Lam. Ngược lại hỏi Mạc Hiểu Thần trong trường học tình huống, Mạc Lam âm thầm buông lỏng một hơi, cho Mạc Hiểu Thần một cái cảm kích ánh mắt. Mạc Hiểu Thần biết nàng cùng La Khải giữa quan hệ, nếu như báo cho Thiệu Mạn Lệ, kia nàng liền có nếm mùi đau khổ. Mạc Hiểu Thần hồi cái đắc ý ánh mắt, chuyên tâm, nói cho ngươi lời đó. Hai tỷ muội người mắt đi mày lại, vẫn bị Thiệu Mạn Lệ phát hiện. Nàng đập Mạc Hiểu Thần một chút, rồi hướng Mạc Lam nói, ngươi để cho Trương Thẩm cầm gian phòng thu thập một chút. Buổi tối ta thì ở lại đây, bởi vì lo lắng nữ nhi, cho nên Thiệu Mạn Lệ thường xuyên tới Kinh Hoa Danh Uyển bên này ở. Trong biệt thự có phòng nàng, còn là chính ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam vội vàng đứng dậy nói, gian phòng rất sạch sẽ, đổi bộ đồ ga giường là được. Nàng chạy thoát thân giống như địa hướng lầu 2 chạy tới, sợ lại bị Thiệu Mạn Lệ bắt được lải nhải. Đứa nhỏ nói, chấm ngoặc kép. Thiệu Mạn Lệ oán trách một câu, kêu lên, trên mạng sự tình ngươi làm sáng tỏ một chút, không được liền gửi Trương luật sư hàm cho nhà kia vô lương truyền thông. Vừa mới chạy lên thang, lầu Mạc Lam vội vàng trả lời, biết rồi. Vào lúc ban đêm, Mạc Lam cùng La Khải phân biệt tại từng người blog phóng ra thanh minh. Đối với giải trí hai mặt xem, yêu sách chuyện xấu làm ra làm sáng tỏ, biểu thị hai người thật là tốt bằng hữu. Trước mắt là công tác quan hệ, mà bị trộm chụp hình tồn tại nói dối, bởi vì lúc ấy còn có hai người trợ lý ở đây. Kết quả hai người thanh minh mới ra không được nửa giờ, giải trí hai mặt xem liền xóa bỏ yêu sách văn vẻ. Mặt khác nhiều gia phát tin tức truyền thông cũng xóa bỏ tương ứng tin tức. Hết thảy đột nhiên liền sóng yên biển lặng, ăn qua quần chúng không khỏi có chút kinh ngạc, ít không tại trên mạng thảo luận tìm tòi nghiên cứu chân tướng. nhưng bởi vì mấy vị vai chính không được đáp lại cũng vô ý lăng xê. Cho nên rất nhanh liền mất đi nhiệt độ, nhưng người nào đó rất là khó chịu. Hai người các ngươi a, có thể hay không chú ý một chút. Sáng ngày thứ hai, tại truy đuổi hung, quay chụp địa Lý Mộng Như tức giận địa đối với La Khải nói. Nếu không muốn công khai, vậy giấu có kín, để cho cầu tử chụp ảnh đến rất phiền toái. Bởi vì vậy chuyện xấu, Mạc Lam ký kết Tân Bảo Lệ truyền thông, một vị cao tầng tối hôm qua trực tiếp gọi điện thoại cho Lý Mộng Như. Tuy ngôn ngữ rất khách khí, nhưng là cho nàng không nhỏ áp lực. Tân Bảo Lệ truyền thông là trong vòng cá sấu lớn, vô luận là quy mô thực lực còn là bối cảnh thế lực. Nghiền ép một đánh Tinh Mộng truyền thông đều là dễ dàng. La Khải cùng Mạc Lam chuyện xấu, cũng là Tân Bảo Lệ truyền thông ra mặt đè xuống. Bằng không, giải trí hai mặt xem, cùng những nhà khác truyền thông nơi nào sẽ như vậy dứt khoát xóa bỏ văn vẻ. Lý Mộng Như cảm giác thật sự là người trong nhà ngồi. Họa từ trên trời rơi xuống, nội tâm khẳng định phiền muộn a. Cho nên tìm La Khải độc miệng hai người các ngươi mang dưới mặt đất tình. Không muốn liên lụy lão nương ta được không? La Khải chột dạ, trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Ta sai, về sau cam đoan sẽ không tái xuất hỏi như vậy đề. Tân Bảo Lệ truyền thông rất cường đại, Mạc Lam thân phận rất cường đại. Thế nhưng không chịu nổi có chút to gan lớn mật truyền thông vì thu được lưu lượng mạo hiểm. Cho nên mấu chốt còn tại ở bên mình chú ý, không có chứng cứ rõ ràng, những cái kia truyền thông cũng không dám nói lung tung. Lý Mộng Như lườm hắn một cái, nói, biết là tốt rồi, nhanh chóng cho ta hảo hảo đập hết bộ phim này. Tinh Mộng truyền thông tại truy đuổi hung, bộ phim này thượng có thể nói là hạ vốn gốc, cũng lấy ra đại lượng tài nguyên. Đảm nhiệm người làm phim Lý Mộng Như rất có áp lực, cho nên thường xuyên chạy tới kịch tổ bên này giám sát. Tuy bởi vì điện ảnh đề tài loại hình vấn đề, trên cơ bản không tồn tại lấy phòng bán vé đại bảo khả năng. Nàng cũng không có trông cậy vào dựa vào công ty đầu tư chế tác đầu bộ phim lợi nhuận hồi bao nhiêu tiền. Thế nhưng truy đuổi hung thành bại ở trên trình độ rất lớn quyết định Tinh Mộng truyền thông tại điện ảnh và truyền hình vòng phát triển con đường phía trước. Lý Mộng Như coi trọng là chuyện phải làm. Kỳ thật thực nếu nói về La Khải cùng Mạc Lam ồn ào chuyện xấu, đối với điện ảnh là có thể tạo được nhất định tuyên truyền tác dụng. Nhưng mà loại này lăng xê đối với Tinh Mộng truyền thông cùng bản thân nàng là không có có chỗ tốt. Gì? La Khải cúi chào, ISMADAM. Nếu như trên người hắn mặc đồng phục cảnh sát đổi một bộ, vậy thì thật là 100% cảng kịch phạm. Lý Mộng Như rất là không lời. Nguyên bản bên ngoài lực can thiệp dưới tình huống, lần này chuyện xấu sự kiện không sóng không gió địa đi qua. Thế nhưng để cho La Khải không nghĩ tới là, vài ngày sau, một nhà di động nhà máy hiệu buôn cùng Khải Toàn Studio tiến hành liên hệ, cố ý muốn mời La Khải trở thành kia dưới cờ di động nhãn hiệu người phát ngôn. Nhà này Mỹ Hoa Di Động cũng không phải là cái gì hời hợt hạng người, mà là trong nước vị ở trước tam đại nhãn hiệu, di động năm lượng tiêu thụ cao tới mấy ngàn vạn đài, có được lấy cực cao nổi tiếng. Đây cũng là La Khải đón đến lớn nhất bài đại ngôn muốn mời. Thế nhưng có một vấn đề, đó chính là Mỹ Hoa Di Động đồng thời cũng hướng Mạc Lam phát ra muốn mời. Hy vọng La Khải cùng Mạc Lam hai người một chỗ đại ngôn kia sắp đưa ra thị trường một cái điện thoại mới, đồng thời quay chụp một chi hình quảng cáo. Tại đây chi hình quảng cáo trong, La Khải cùng Mạc Lam sắm vai là tình lữ thân phận. Cái này để cho La Khải có chút khó khăn. Canh 1 trước đưa lên. PS, hôm nay là tác giả Quân 43 tuổi sinh nhật. Nữ nhi dùng tiền tiêu vặt mua một cái thật lớn bánh sinh nhật. Buổi tối ăn được mấy khối, cảm giác vừa muốn béo mấy cân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.